Đồng thời họ kinh ngạc khi nhận ra trên đỉnh đầu hắn lại có thêm 10 con lôi hệ thần thú khác. Sau khi chúng xuất hiện, mỗi lần hút vào nhà ra là sức mạnh lôi hệ không ngừng cuồn cuộn, khí thể là thêm một phần. Đột phá rồi. Cửu vị thiên miêu nhìn chăm chăm Long Kình Thiên, hắn nhận ra khí tức của Long Kình Thiên đã khác trước. Mỗi lần hít thở là khí tức mạnh mẽ hơn trước không chỉ một lần. Đúng vậy, sau khi hấp nạp thủy linh khí trong kỳ lân hỏa thần kiếm, cuối cùng Long Kình Thiên đã đột phá lên hợp thể kỳ. Lúc này không thấy nguyên anh trong đan điền Long Kình Thiên nữa. Đương nhiên không phải nói biến mất mà là dung hợp với bản thể rồi. Tất cả chân khí, linh khí của nguyên anh đều dung nhập vào bản thể Lâm Lang Thiên. Đây chính là hợp thể kỳ. Đương nhiên, sau khi đột phá phân thần kỳ, thực lực Long Kình Thiên không phải đơn giản là bản thể phân thần kỳ cộng với sức mạnh của Nguyên Anh. Long Kình Thiên vẫn không ngừng vận công mà tiếp tục hấp thụ thủy linh khí, thực lực vẫn không ngừng nâng lên, cuối cùng đạt tới hợp thể sơ kỳ đỉnh phong. Lúc này hắn mới dừng lại. Kỳ lân thần thú hồn gầm lên rồi chui vào kỳ lân hỏa thần kiếm. Mấy chục con lôi hệ thần thú trên đỉnh đầu Long Kình Thiên cũng biến thành vô số đạo lưu quang chui vào kiếm. Tất cả trở lại yên tĩnh. Long Kình Thiên mở mắt, lôi quang lấp lóe. Mấy chục con lôi hệ thần thú tuy biến mất nhưng trong không khí vẫn còn khí tức lôi điện và khí tức thủy linh. Lão đại, ba người cửu vị thiên miêu thấy Long Kình Thiên tỉnh lại thì bay tới. Long Kình Thiên đứng dậy, nói với cửu vị thiên miêu, tiếp một quyền của ta. Nói rồi hắn tung một quyền về phía cửu vị thiên miêu. Hắn không dùng thần thông mà chỉ dùng chân nguyên trong cơ thể. Cửu vị thiên miêu khựng người, rồi cười, vẻ mặt không bận tâm. Hắn nghĩ dù Long Kình Thiên có đột phá thì vẫn không phải đối thủ của hắn. Dù sao thì giữa hai người là khoảng cách của cả một cảnh giới. Nhưng sức mạnh đột ngột ập tới khiến sắc mặt hắn biến đổi. Không kìm được một quyền tung ra chặn quyền của Long Kình Thiên. Binh! Cửu vị thiên miêu bị xung lực mạnh mẽ đánh bật ra sau, đến mấy chục bước sau mới dừng lại. Cửu vị thiên miêu nhìn mấy chục dấu chân dưới mặt đất mà không dám tin. Hắn bị đánh lui. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 189, kiếm tốt, kiếm tốt. Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng thấy kết quả đó cũng kinh ngạc không ít. Long Kình Thiên đánh lui được cửu vị thiên miêu. Hơn nữa hắn đứng đấy không hề suy xuyển. Lão đại, chúng ta lại lần nữa. Cửu vị thiên miêu vẫn còn chưa tin Long Kình Thiên lại đánh lui được mình. Lần này hắn toàn lực vận chuyển yêu nguyên lực, ánh sáng trên hai quyền chói lòa. Long Kình Thiên giơ quyền đón. Binh! Lại một tiếng động rung chuyển. Chỉ thấy cửu vị thiên miêu lại bị bật ra sau hơn nữa lần này xa hơn lần trước. Mãi trăm mét sau mới dừng lại. Cửu vị thiên miêu thấy thế ánh mắt không giấu nổi chấn kinh. Nếu nói lúc trước hắn không chuẩn bị sẵn sàng mới bị Long Kình Thiên đánh lui, vậy lần này thì sao? Lão đại mạnh đến vậy sao? Mãi lâu sau cửu vị thiên miêu mới lắp bắp nói. Từ trước tới giờ cửu vị thiên miêu chưa bao giờ giao đấu với y Long Kình Thiên. Giờ mới biết Long Kình Thiên kém hắn cả một cảnh giới nhưng lại mạnh hơn thánh cấp yêu thú như hắn. Bản thân nhục thể, sức mạnh của yêu thú đã mạnh hơn con người cùng cấp. Hắn lại vương thú của dị thú tộc, thiên phú dị thường, nhục thể cường hãn thế nào không cần phải nói. Vậy mà giờ lại bị Long Kình Thiên kém một cảnh giới đánh lui. Hai người tuy không giao đấu thật sự nhưng từ hai đòn vừa rồi là có thể thấy sự khác biệt trong thực lực hai người. Khi cửu vị thiên miêu đang kinh ngạc thì từ xa có tiếng xé gió vọng tới. Vừa rồi ở đây có hồng quang sung thiên, lôi điện chói lòa, có lẽ là dấu hiệu của tuyệt thế bảo vật xuất thế. Kiếm khí mạnh thật, lẽ nào là tuyệt thế thần kiếm? Rồi hai thân ảnh lao vút về phía này, rất nhanh đã xuất hiện trước mặt bọn Long Kình Thiên. Thấy họ, hai người kia khựng người, nhưng rồi cả hai đều nhìn về kỳ lân hỏa thần kiếm trên không trung. Long Kình Thiên đột phá nhưng vẫn chưa cất kỳ lân hỏa thần kiếm đi. Kỳ lân hỏa thần kiếm trên không trung toàn thân đỏ rực, lặng lẽ lơ lửng trên không trung. Cả hai ánh mắt đều cháy rực. Đột nhiên, một trong hai người mắt lóe sáng, kêu lên, lẽ nào đây là kỳ lân hỏa thần kiếm, đứng đầu trong thập đại thần kiếm của Thiên Lam Đại Lục.